Kim Mai, tai của em làm sao thế? Rung rung máu vì đường kim lưu luyến quá dối dàng. Có sao không em? Chúc mau tươi dương thân áo ngữ hàng. Em không đau gì vết tích mà em thấy buồn buồn ly biệt. Anh Nguyễn Cang, anh vẫn nhất định ra đi à? Phải, giữa thời loạn lạc kẻ cầm gươm đâu lẽ khoanh tay. Anh phải đi, vì cờ danh dự đang chờ tay danh tướng. Anh mộng làm danh tướng, đứng đầu tên Nguyễn Sổ anh hùng, qua vinh quang trải đỏ khắp đường trần để đón góp một anh hùng mã thượng. Đẹp đẽ thay giấc mơ nhung gấm, nhưng cũng buồn thay cỏ lạnh thảo trang tương. Nhưng tại sao em lại buồn mà nói những câu buồn chứ? Anh ơi, em muốn nói hết nỗi ưu tư khi tiễn đưa người đi trong các buổi và đi trong những ngày đông mệt. Tuyết rơi sương phủ với một thân cô lữ, muôn vạn dặm quang sang anh nói trôi hải hồ. Để cho anh bớt nỗi bơ vơ lạnh lùng khi gió mưa. Này đây áo em xin tặng cho người kim sĩ đơn cô, tuy thô sơ nhưng đậm đà tâm tình người song thương. Cảm ơn Kim Mai đã có lòng tặng áo này cho anh. Nguyễn Cang, dạ, đây là võ kim có khắc chữ Thái Gia chỉ bảo. Nay thầy giao cho con một trọng trách giữ gìn bảo vật của dòng họ Thái, và con chỉ rút ra khỏi võ khi nào con làm việc nghĩa. Dạ, khắc sâu lời sư phụ, và dạ, xin bái biệt sư phụ. Con sẽ đi bằng cách nào? Đi bằng cây chèo và cánh tay này nè, cởi sông Tầm Dương. Kìa, anh Triệu Sơn đã tới. Dạ, Triệu Sơn đã tới để đưa con đi. Vậy Nguyễn Nga Càng tin giả từ anh sư. Ừ, thôi con đi đi. Chúc em mai ở nhà ngà ươm tơ, ươm tơ cho khéo leo chữ ngà hiếu phải vẹn lo. Anh niên vững dạ mà lập thân danh, nhưng con hãy nhớ lời của thầy khuyên, chua đau một thành gươm với nợ sang hà. Chả Triệu Sơn xin cứu từ để đưa bạn lên đường, một mái chèo này rẽ nước Tầm Dương. Thầy cũng cầu cho bền nghĩa thâm tình, từng gió xuôi bùm cuộc hành trình không gặp gian truân. Tầm Dương vào đổ tàn thu ấy, một kẻ ra đi chẳng hẹn về. Kim Mai, cô tên Kim Mai, đẹp quá. Kìa, ông là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại biết tên tôi? Tôi là trời hạ gặp mưa xuân, là đồi cát trắng được sông nguồn khai mạch nước. Tôi là kẻ đau chịu thương, kẻ đói gặp côn. Kìa, trăng 16 cao lên khỏi núi, thảo trăng này không tiếp đón kẻ vô danh à. Kim Mai, tôi có danh, có tánh, có tước, có quyền. Danh là danh ghẹo gái, tánh là tánh bất lương, tước là tước sở khanh, còn quyền là quyền ăn cướp. Kìa, sao cô nặng tiếng với tôi? Phải, vì ông là người vô sĩ, vô liêm, từ phương nào tới đây ghẹo gái tơ một cách quá sổ sàng. Xem tướng ta là người quan cách sao tỏ bài ngôn ngữ thật tiểu nhân với một gái không quen. Tới lòng tôi cảm ơn cô nương, hồn mà chấp chờn của mộng đẹp yêu đương. Thôi im ngay và lập tức đi liền, nơi thanh cao không tiếp phường vô lương. Kim Mai, Kim Mai, tên kia, đứng lại đừng giở trò múa rối. Ông lại, ta là kẻ bạc tóc bạc nghĩa đời cay đắng, và ghét thương gia lãnh xếp ngày xuân, hết hàm ao mạo đài cần chống ngang tàn vũ bảo. Có phải ông là bạn đồng liêu với ngày cao thái phó? Phải. Như thế thì ông đây chính là Thái Bảo Công. Và kẻ này có mắt không trồng, xin ngài thứ lỗi cho. Bà Công, dạ, mang lễ vật tới. Vâng, Mi là ai mà mang lễ vật? Dạ tôi là Cao Đạt, cháu của lãnh chúa Cao Thái Phó, cũng lĩnh từ Giang Tân lặn lội tới đây để thỉnh cầu ngày đến Giang Tân dạy võ nghệ cho tướng binh quay hùng. Nay mai tới bình giặc bốn phương, ngày sẽ được công danh được hầu. Thôi xin đừng nói chuyện công hầu, giữa thời loạn lạc nhiễu nhường dân đói khổ, bốn phương tranh hùng, tội gian cuộc đời cung kim công hầu, khanh tướng quy danh giật giành tước phẩm ngôi cao để gieo khói lửa mau thương lan tràn. Nghĩa là ông từ chối. Dừng. Câu ngại. Im. Đừng hòng làm run sợ những hạt bụi bám trên lớp áo võ sư này. Hãy thu gom vào võ. Được rồi. Rộn xét coi ta. Chào ông. Ừ. Kim Mai. Dạ. Con hãy gấp rút đi đón Triệu Sơn. Quay thuyền trở lại đưa thơ này cho Nguyễn Can. Dạ. À, quân cướp đã bại tẩu rồi. Dạ. Ơn cứu mạng của người sánh bằng non bể. Kẻ này được hân hạnh diện kiến với một anh tài. Vậy xin trang sĩ cho được tiết tánh danh, để có ngày đáp đền ơn trong muôn một. Tôi là kẻ chưa có danh gì cùng sông núi, xưng tên họ e thẹn đi nuôi sông chăng. Có lẽ đại huynh chưa gặp được người tiến dẫn. Nếu thế thì tôi sẽ vì đại huynh hết lòng tiến cử với ngài Cao Thái Phó. Là lãnh chúa Giang Tân rất rộng kẻ anh tài, là một người mưu đại nghĩa mở rộng đất đai, tiêu diệt bọn Đông Bình Dương là lũ thảo khấu tặc loạn. Còn ngài đấy là ai chứ? Tôi tên là Cao Đạt, giả dạng lương dân chiêu mộ các tài kiếm sĩ giang hồ, là một dịp mai sinh đại huynh anh chớ có chần chờ, mạnh hổ cứ tung hoành và chim bằng mặt sức bay cao. Tôi mới xem qua tờ biểu dụ nên lòng tôi dành sẵn cho Cao Thái Phó một cảm tình, nhưng tôi là một kẻ nặng mang chi tàn phòng, cho nên tôi chưa có muốn dừng bước tại sư giang tình. Nói như đại huynh nghĩa là bỏ vợ, một dịp mai để nắm chắc ân công hầu, mất thời cơ để thi thô tài cao, một đại nghĩa an ban để tạo cuộc sống được sang giàu. Lời ngài phân làm cho tôi thêm nghĩ ngợi, Cao Thái Phó là ai, người ấy có biết trọng dụng nhân tài, một vì dương mưu lợi ích cho đời, hay là một kẻ lợi dụng thế thời làm đồ tháng cho sanh linh. Tôi khen đại huynh là người biết thận trọng, nhưng cho tôi đây được đền ơn cứu mạng, là tiên dẫn đại huynh đến liền Cao Thái Phó. Nếu như chẳng bằng lòng thì đại huynh cứ việc ra đi. Lời ngài quá thiết tha làm tôi nể tình, tin ý kiến ngài Cao Thái Phó xem sao. Vậy ta hãy đi ngay kìa, bóng ác đã xế bà quân sĩ, hãy canh phòng xác chết của tên kia. Xác chết? Có kẻ mới giết người. Kìa, lại có gói hành lý và chiếc áo ngự hàng của anh Nguyễn Can bỏ đây. Hay là Nguyễn Can mới giết người? À, hai đứa kia ở đâu? Đứng đó, đứng lại. Im. Nếu như lũ bay mà sát vô thì cái chèo này không chỉ đâu. Ê, thép mà đâu sợ gì cây. Sát vô anh em. Được rồi, tối lại xét cùng mình nó coi. À, thơ, có thơ bí mật ha. Dẫn về lãnh thưởng, đi. Dạ. Chi? Có xe của Nguyễn Tiên Phu đã đổ trước cổng dinh đường. Lui. Dân. Giáp binh. Dạ. Vệ sĩ. Dạ. Hãy sẵn sàng tước bỏ áo mão cần đầy nó. Tuân lệnh. Cao Đạt, tại sao mới ngang nhiên lột áo mão của ta chứ? Vì có lệnh của Cao Thái Phó. Cao Thái Phó đối xử với ta như thế này à? Đừng mong, ngươi hãy nghe ta đọc bức thơ này. Nguyễn Can con, thầy biết con đã đi về hướng Giang Tân, thầy sợ con lầm bọn ác gian Cao Đạt và Cao Thái Phó, nên thầy sai Triệu Sơn và Kim Mai tức tốc quay thuyền trở lại tìm con, để dặn con chớ dừng bước ở Giang Tân, và hãy thận trọng khi rút gươm ra khỏi vỏ. Thái Bảo Công. Thái Bảo Công sư phụ, giờ này con mới nhận được thơ của thầy. Quân sĩ. Dạ. Thì dẫn tên tố giác Nguyễn Can tới đây. Dạ. Kìa, nó tới kìa. À, Triệu Sơn, tại sao mày nhìn bưng bưng không tỏ bài sự thật của lòng mày? Lừa thầy phản tao đang tâm bán cựu nghĩa cô tri. vì bạc tiền hư danh ta lìa cuộc sống bần khổ, hay mì quán thù gì ta mới đành lòng mới hại ta. Không không, nếu tôi là kẻ lừa thầy phản bạn ám máu máu cân đai, thì tôi còn giữ chi đây một chiếc áo cơ hàng. Mà chủ của nó đành tâm dứt bỏ ở gian rừng, khi điên cuồng chạy theo áo cắm theo qua quên một hình bóng dịu hiền đã ngược sóng tầm dương. Góp từng sợi tơ để dệt thành một chiếc áo ngự hàng, để cho ai được ấm lòng trong những đêm đông trăng soi lạnh lùng trên đường thiên lý. Một chiếc áo nghĩa anh tuy thô sơ mà bền bỉ, và mỗi đường kim mũi chỉ nó ẩn kín một tâm tình. Nó không làm rạng rỡ quay danh mà tha thiết chân thành, vì nó là mồ hôi là nước mắt là sự nhẫn nại cần lao qua bao tháng ngày sương gió. Nó không dương mùi đình chung phú quý mà bền chặt nghĩa cô tri, vậy bây giờ tôi xin trả nó về cô chủ để thân người đỡ lạnh trong những ngày không có áo mão cần đây. Anh rằng tại sao tôi tới đây, ở đây cho đến ngày gặp anh trong cảnh tình ngang tay. Mà tôi chỉ có thể nói rằng thằng Sơn này tay trái da nam chân dài sỏi đá đầu đội nắng sương, nó đã từng cởi sống tầm dương và kinh thường lao nhọc, qua bao nhiêu năm vẫn một lòng căng trực như mái chèo rẽ nước ngực xuôi đi đến nơi về đến chốn. Thì anh hãy tin rằng Tiểu Sơn này đi không bao giờ phản bạn, vì hư danh thì bị cám dỗ của bạc tiền. Không vì hư danh cám dỗ, nhưng tại sao anh lại ở đây, còn tôi bị tước hết quyền quý phẩm lộc. Thôi đừng giả ân giả nghĩa cao đạt, phải chăng âm mưu này bị ta sắp đặt từ lâu? Hãy Ni khờ khạo quá, nên đâu có biết rằng ta và mi là hai kẻ thù trên hai chiến địa. Quân sĩ. Dạ. Mi đưa bà về đến. Dạ. Ô kìa Kim Mai. Kìa Nguyễn Huynh. Trời ơi, Kim Mai đã bội phản ta, đã khoác áo tân hôn cùng tên Cao Đạt. Được rồi, ta sẽ gặp lại mi trong một giờ phút khác. Nguyễn Huynh, Nguyễn Huynh ơi, Kim Mai không bao giờ bội phản tâm cao sang mà phủ bỏ nghĩa tâm giao. Đã từng mến nhau trong mấy lá cờ, em chỉ vì thương anh phải xa cơ thọ lấy tay nàng. Chiếc áo tân hôn Thôi, nàng đừng khóc, đừng than, hãy theo ta bước vào phòng hoa đang chờ đợi. Hãy giang ra, người chứ mong chạm tới mình ta. Coi kìa, tại sao lạ vậy? Vì chia cao tầng hồn, giờ đây đã trở thành vô dụng. Khi chim mã bằng cao bay thoát cái nành giúp bọn mi. Nàng nói sao hả? Ta giả giờ ân thuận để cứu người của ta thường khói cuộc đời bất lương. Khốn nạn! Khoan, tôi xin ngài đừng ăn hiếp gái hiền quê mà nhục nhã danh mình lại còn bị miệng thế cười chê. Tiểu Sơn dám cá gan buông lời nhục mạ quân gia. Lâu đài Tiểu Sơn thuốc kiếp ở rừng xanh đi. Thôi, xin tướng quân ấy mặc lại cho tôi chiếc áo tân hôn, chứ đừng bắt Tiểu Sơn phải chịu án lưu đày. Có thế chứ. Hãy vùi dập thân tôi tan nát dưới tay ngài, hãy dò xé linh hồn này thành tro bụi, cho lòng ngài thỏa mãn mong ấy. Thôi anh đừng tiếc thương chi, một bông hoa héo bên lề yêu đương, mà anh Tiểu Sơn phải chịu cảnh tai ương dương dòng lao lý. Cô Kim Mai biết điều lắm, thôi ta tha cho đó, về đi. Cô Kim Mai, xin cô hãy bảo vệ danh thân nhi nữ, đừng nghĩ tới tôi một kẻ hèn thôi. Không dẫu anh là người quê mùa mộc mạc, nhưng biết trọng nghĩa nhân và khinh ré bạc tiền. Không biết sợ gian lao, không hàng phục quy quyền. Anh là người đang sống thì không nên vì em mà quỷ hoại một đời trai. Nếu có thương em thì xin anh trở về thảo trang lo phụng dưỡng phụ thân. Còn em có mặt thời gian vùi chôn một kiếp qua tàn anh ơi. Chịu Sơn, ta tha rồi. Hãy đi đi, đừng ở đó mà chẳng toàn tính mạng. Thôi, anh hãy về đi. Thôi, Kim Mai hãy theo ta. Trời, Kim Mai, Kim Mai. Đứng im, chỗ đàn bà con gái người ta đi hái hoa, mà anh cứ rề rề theo hoài à. Anh thì kỳ quá à, chỗ người ta đi. Khoan, khoan mà giả lý. Xin nàng cho tôi hỏi chuyện này. Chuyện này là chuyện anh Nguyễn Cang, ảnh là anh ruột của tôi đó nàng. Phải người đã thắng các tay dũng sĩ, hiện làm cận tướng của Đông Bình Dương, được cảm tình với quận chúa Thủy Tiên. Phải, ảnh là anh ruột của tôi đó nàng. Cô Dạ Lý à, tôi muốn hỏi thăm cô vậy chứ năm nay cô được mấy cái xuân xanh, có nơi gá nghĩa trao tình hay chưa? Anh hỏi thì em xin thưa, tuổi em còn nhỏ nên chưa có chồng. Em ơi trời mưa bồng bồng phập phồng, em chưa có chồng, em ở với ai? Em ở cùng một mình em hả? Một mình buồn lắm em ơi, những khi mũi cắn không ai vú mùng. Nói vậy thì anh bằng lòng vũ mùng cho em phải không? Vậy thì đi theo em nè. Đi liền. Tên kia đi đâu? Dạ bẩm ngài. Dạ. Có phải mi là tên bà con bộ hạ của Cao Đạt không? Dạ bẩm ngài, con đã bỏ phe Cao Thái Phó rồi, để theo phe Đông Bình Dương. Dạ. Thầy, Kìa, Tiểu Sơn, sao con lại ở đây? Kim Mai đâu? Thưa thầy, vì muốn cứu mạng Nguyễn Căng, cho nên em Kim Mai mới thuận ưng cùng tên Cao Đạt. Trời! Dạ, đúng như vậy. Dạ, cô Kim Mai cô không chịu làm đám cưới, nên cô bị Cao Đạt giam trong ngục thất. Hẹn trong 3 bữa, nếu như cô không bằng lòng thì sẽ bị bêu đầu. Dạ, thưa thầy, bây giờ làm sao để giải cứu cho Kim Mai? Phải, tôi vừa nghĩ ra một cách. Bây giờ em xuống nhà giam mà nói rằng công tử biểu đi xuống nhà ngà ngục dẫn Kim Mai lên lầu, rồi em cùng với cổ mới dòng luôn, dòng mà một mạch thì ra tới rừng. Hay đó, vậy thì anh phải đi liền. Nhưng xin ngài phải ở đợi nơi đây, vì nhà trời tối tôi sợ con heo rừng. À, ta ở đây đợi ngươi giải cứu, bằng chẳng được thì ta sẽ liệu mưu. Và cách này là chắc chắn thành công, con xin kêu chạy dông luôn 4 giờ. Mùa đông kêu quê phong, chờ ai bóng chàng trai bước vào đây, bước từng sai đêm dài. Chờ ai mấy canh rồi buồn đêm bên sao rơi, lắng nhìn áng mây trôi giữa trời. Thưa quận nương, sao đêm đã khuya rồi mà quận nương chưa yên nghỉ? Còn ngài sao cũng chưa yên nghỉ, và ngài thức như thế được mấy đêm rồi? Có lẽ nhiều đêm lắm. Tại sao lại có lẽ? Vì lúc nào tôi cũng cảm giác cõi lòng mình chìm giữa đêm trường tâm tối, dầu lúc ấy là buổi sáng hay là buổi trưa. Ngài nói chuyện hay quá. Kìa, ngài có nghe thoang thoảng đâu đây một thư hương thơm? Một thư hương thơm của Hoa Thủy Tiên, mà Thủy Tiên là tên của một quận chúa. Nhưng kìa, tại sao quận chúa Thủy Tiên lại buồn? Hay kẻ này có điều chi xúc phạm? Dạ không, dầu làm tướng, ngài cũng có quyền tìm sinh thu nơi các loài kỳ hoa dị thảo. Và trong cảnh đẹp xinh của tạo vật, chúng ta đều có quyền trở về với con người bằng hình hài tình thương. Nghiến là biết ta yêu đưa gốc cảm, biết nghe tiếng chim đeo đùa, biết nhìn trăng mơ. Từ khi cánh tay này dung ươm, lầm như chỉ say mùi cung tên, nên quên đi trăng buông tơ trong những đêm quyền ảo. Quên lắng nghe tiếng lầm mà có còn hoài mong. Kẻ này từng nghe la trở mình, nghe hoa nức nở, nghe tình yêu thương. Xin tương quân hãy theo em lên Thủy Tiên lầu. Kìa, trăng tà nghiêng bông, thời gian chẳng ngừng lại chờ ta. Đi, đi với em Nguyễn Căng chàng. Bẩm tương quân, có 3 bóng đen ẩn vào nội thành. Chúng tôi vừa bắt được 1 tên gian tặc, còn 2 tên kia đâu, và còn đang lùng kiếm. Đưa tên ấy vào. Dâng. À kìa, một người đàn bà. Mi là ai? Vào đây với mục đích gì hả? Dạ, dạ thưa tiểu thơ. Không, ta là Thủy Tiên quận chúa, hãy trả lời câu hỏi của ta. Xin Nguyễn tướng quân trả lời câu hỏi của quận chúa. Kìa, tại sao mi ăn nói lạ lùng thế? Đồ khốn mà. Nguyễn tướng quân chửi tôi à? Như thế nghĩa là gì chứ? À thôi, ta biết rồi, ngài là con người giả dối, chào ngài à. Dạ không, Thủy Tiên quận chúa. Thủy Tiên quận chúa, ha. Kim Mai, mày đến đây để làm gì chứ? Để cho anh biết rằng Đông Bình Dương cũng như Cao Thái Phố đều là những tên đế bá không đáng sợ. Và để bày tỏ với anh một vài lời, mà từ lúc anh ra đi tới nay em chưa bày tỏ được. Bày tỏ cái gì nữa chứ? Hay là mấy muốn đòi lại chiếc áo? Được, để ta trả lại cho. Nguyễn Quỳnh ơi, áo của em là tâm, là huyết, là tình thương em kết lại tặng anh. Đây nè, áo của nàng ta dùng vào việc chùi ở dưới chân, hôm nay ta trả lại là hết ân hết nghĩa. Chào nàng. Vâng, Nguyễn Quỳnh ơi, dầu anh cố tâm vùi dập nghĩa ân rẻ khinh manh áo, nhưng em xin anh đừng dội quên một giọt máu chân thành. Mà trong lúc tiễn đưa đã in trên thân áo Ngự Hàng, đó là giọt máu tinh anh từ đáy tim trinh nữ chảy theo nguồn rung cảm vô biên. Áo dẫu bạc màu mưa nắng, theo bóng người đen bạc đổi thay, nhưng theo tháng ngày nó chẳng mờ phai vì tình xưa nghĩa cũ. Tình xưa là gì mà nghĩa cũ là gì chứ? Phải chăng những danh từ đặt ra để gạt đời hải bạn? Trời ơi, Nguyễn Quỳnh nỡ dứt bỏ hết những ngày qua mưa nắng, nỡ nặng lời chửi nghĩa chửi ân mà không biết rằng ai đã đi lạc lối sai đường. Anh hãy nhớ dùng mà em một từ thật chán chường, vì chạy theo bả lợi danh mà anh đã một lần bị tước đai cân áo máu. Nếu không có em dám quát vào mình chiếc áo tân hôn, thì biết đâu giờ này thân xác của anh đã bị chôn vùi dưới nấm mộ điêu phong. Nguyễn Quỳnh, tôi không ngờ anh là một kẻ bội nghĩa vong ân, nghĩ tiếc cho công phu thân tôi tuổi già sức yếu, rung rẩy dưới tuyết trời đông luyện cho anh thành tay kiếm võ. Kim Mai, ngươi nguyền rủa ta không? Nếu tôi là một kẻ không biết giữ lễ, thì tôi sẽ ném vào mặt trai mài đá của anh một câu nguyền rủa nặng nề hơn. Cứu nạn, cứu nạn! Nguyễn Cang, tại sao anh lại đánh Kim Mai? Triệu Sơn, mày từ đâu tới đây can thiệp vậy mày? Thằng khốn nạn mà. Trời, anh chửi tôi à? Ờ, tao chửi mày đó rồi sao không? Anh ơi, tôi từ ở trong các bụi bùn lầy dơ bẩn trồi lên đây để xem mặt kẻ bất lương. Dạ, tôi trồi lên đây để hỏi Nguyễn Cang vậy thì tại sao anh đánh Kim Mai? Anh nỡ đánh người săn sóc cho anh từ bát cơm chân thuốc mũi chỉ đường kim, người đã hy sinh cứu anh thoát khỏi bàn tay hung ác của quân thù. Mày đến mày dạy khôn ta hả mày? Tôi đánh đây bằng một lá gan của kẻ chèo đò. Tôi tới đây tay không một khúc cây, một tấc tháp, mà tôi đến đây để nói với người áo vải hài rong. Người đã cùng tôi lặn lội dưới mưa giông, nhặt từng bó củi đổi gạo giang châu, và đã từng đó nâng nhau qua hồi đói con khát nước, và những khi rét mướt của buổi đồng tàn. Bây giờ mà chửi xéo tao hả mày? Tao cho phép thì về đi, ở làm thầy đời một hồi là chết rồi mày à. Chết à? À, anh giết tôi chăng? Tự nhiên. Ờ thì anh cứ giết tôi đi. Anh giết tôi cho đậm đà thêm tình bạn, cho tỏ rạng nghĩa thâm giao. Anh cứ giết tôi đi, cũng như anh giết bao nhiêu người khác, thì chắc chồng cao ngất làm than cho anh trèo lên tột bực mà dựng lấy vinh quang. Áo mão xê toan, tha hộ anh chém giết, miễn sao đời của anh có hương có sắc, có rượu có thơ, và anh đây được lắm của nhiều tiền. Đó là lẽ sống là công danh, chứ cần chi đánh giọt nước mắt mồ hôi đầy ân nghĩa của những người bạn hiền. Con áo thỏa hàng. Hiệu Sơn, mày nói cái gì đó mày? Tao nói mày là cái thằng phản thầy phản bản. Thôi về của Kim Mai. Đoạn tuyệt hết nha mày. Ừ, kẻ như đứt quai chèo này thì thay quai chèo khác chứ gì. Kẻ ấy đi rồi, hãy bước lên lầu với em đi tướng quân. Nguyễn Cang. Ai thế Nguyễn Huynh? Kìa sư phụ, thầy đến đây để làm gì chứ? Để buộc con trở về đường chính, quay lại Thảo Trang, từ bỏ cam dỗ xa qua và bảo quyền. Thầy chỉ có quyền dạy tôi, thầy không có quyền bắt buộc tôi à. Đã đến lúc quá độ và cần thiết, thầy có quyền ghi cương con ngựa chứ. Thầy muốn giết tôi à? Nếu tướng quân tỏ ra hèn yếu với một lão đạo tặc, tướng quân sẽ bị hại. Quỷ chúa an lòng. À, Nguyễn Cang con giết thầy. Thầy giang ra. Thầy Nguyễn Cang, ta không ngờ mi tài giỏi, mi cương quyết, lưỡi kim của mi thật sắc bén tinh vi, mi dám tung ra khỏi gió để chặt đứt một cánh tay của một ông thầy đã rèn luyện cho mày được nên danh. Ta nghĩ tiếc công linh, chứ đâu có buồn thân sinh. Máu đó tuôn rơi ước mình, phải chăng cháy càng mỏi thâm tình, sụp đổ bao công trình, chắc lìa lời đinh. Thầy đã hành động, Nguyễn Huynh không nên do dự kinh hoàng. Phải, đã xuống gươm phải mạnh tay hơn nữa, bầm cho nát tan như một quá khứ tôi đen. Dầu trong quá khứ ấy có đôi, có nó, có tình, có bạn, và mang nhiều nỗi niềm cay đắng nghĩa ân, qua những cơn mưa nắng lòng đông. Có những trái tim chung nhịp sông cơ hàng, trong những chiều mùa đông, sương giăng lạnh khắp muôn trùng. Có những đường kim rung rung, che sương hàng bên Thảo Trang, để rèn luyện cho một anh hùng, cho cuộc đời già gian sang. Có hình ảnh thước tha ôm tơ bên bếp lửa hồng, có người thôn dân đáy thuyền ngược nước sông, lo cho bạn hết lòng, không mang gì nghĩa ân. Thầy ơi, bởi con lỡ tay xúc phạm thôi, tôi máu tươi đã cạn ở tim rồi. Ta xin vĩnh biệt một người, trọn đời ta không quên. Mặt trời đã sương hàng mưa tuyết phủ, hồn cô đơn tại lạnh mây đông rồi. Ôm vào lòng muôn vạn ý đời tươi, mà trong mây có nụ cười thân mến. Mà thôi, mình phải giọt gươm cho đỡ lạnh. Hãy dừng gươm. Kìa, cô Kim Mai. Dạ, phụ thân em bảo em dâng cho anh chung trà nóng à. Dạ, miễn có tôi hàng ngày quen nước lá, chưa có lần nào được uống chén trà không. Anh thật là người chân chất. Dạ, đáng lẽ ra tôi không dám nhận chung trà. Kìa, tại sao thế? Vì tôi tự biết mình không phải kẻ tài hoa, thì không đang hưởng chén trà liên tử. Kìa, anh Triệu Sơn, anh đừng nói thế, mà em buồn và thông phủ cũng buồn. Anh hãy uống đi rồi giật kiếm. À, Triệu Sơn. Sư phụ. Đầu con hãy cùng thầy dợt lại đường kiếm cho. Vâng. À, kìa. Sao sư phụ rất gung? Triệu Sơn. Dạ. Trong cuộc đời hồ hái của thầy, đây là lần thứ hai thầy rớt kiếm ra khỏi tay, mà lần này thầy thấy mệt. Tiểu Sơn. Dạ. Thầy buồn là tự biết mình kiệt sức, nhưng thầy lại vui là thấy con đã tinh thông, con đang lên theo ánh sáng rừng đông để thay thế một đêm tàn chìm xuống. Con là hy vọng của cuộc đời cùng kim, mà thầy đã dắt hết tinh hoàng của kim pháp gia truyền. Bằng niềm tin, thầy có tiếc gì công linh, chỉ dạy cho con được lão thông, để giữ mình trước giúp và dân lành, sao nữa tạo cuộc đời quan vinh. Đừng như Nguyễn Cang đắm sắc say tình không còn giữ gìn một lời nguyện trung kiên. Bạch thầy chớ ngại lo cho bạc tiền hay tước quyền sẽ mua được lòng tiểu sân. Bạch sư phụ một trái tim con đây quyết dạ không sần giữ sạch tâm hồn. Dầu cho cuộc đời giông tố đường dài gian khổ, mới biết sức ngựa phi chạy thì con hãy khắc ghi một lời thề nơi đây. Kìa thầy ho nhiều, để con đưa thầy vào tránh tiếp. Sao hôm nay tuyết lại rơi nhiều, ao mình từng lỗ rách, con ao này cũng ấp lạnh được đôi phần. Anh Triệu Sơn làm gì thế? Dạ tôi tập tắm sương tuyết cho nó quen da lạnh. Kìa, sao Kim Mai lại buồn? Hay là tại tôi mặc chiếc áo này? Không, anh cứ mặc chiếc áo Ngữ Hằng. Phải, dầu nó là của một người khác, nhưng người ấy không bao giờ trở lại. Mà Kim Mai cũng vẫn chờ mong. Vì đâu có ai đoán lìa một cách dễ dàng dữ dĩ dàng. Kìa, một cơn gió thoảng, mấy chiếc lá vàng lìa bỏ cành xanh. Đã đến lúc lá phải xa cành, dù cành liên tiếp lá vàng cũng vẫn lung. Vì nó không tình không cảm, nó chẳng bao giờ tiện một kẻ ra đi. Nó chưa biết yêu và chưa biết tình khổ là gì, nhưng nó còn đau khổ hơn người được yêu và bị mù. Triệu Sơn nói sao? Tôi muốn nói một thứ tình yêu câm lặng ôm cô đơn và chết lạnh dưới sương mờ. Như cội cây khô nơi quán trọ bên cầu, đã từng chứng kiến cho kẻ lữ hành cắt bước và một người lao ngắn lễ tiễn đưa. Nhìn người ta tặng cho nhau kỷ vật ấy, anh chết mất cả cõi lòng, trong khi kẻ ở như người điên ở rằng nó là một vật vô tri, nó không tình không cảm. Có phải Triệu huynh mượn cành cây buông nhiều chiếc lá vàng rơi rụng để nói lên niềm tâm sự? Kim Mai ơi, Kim Mai cứ nhớ không trải qua biết bao đêm trăng sáng, mặt nước tầm dương đã dệt sông kim cương, có một mái chèo đưa Kim Mai xuôi ngược bán tơ tầm. Một chiếc thuyền đơn đang vượt sông âm tầm, mặc những lúc vui dòng ngược nước giữa nhiều canh sương lạnh nó phủ văn. Cô Kim Mai ngồi giữa khoang thuyền, dầu không nói một lời mà lòng tôi thấy ấm, quên hết mọi gian lao mong cho thuyền đầy đừng tới bên để đêm dài hay đưa được gần nhau. Đã yêu Kim Mai lâu lắm, nhưng tự biết mình không phải là khách tài hoa, cho nên tôi có nén lòng để dập tắt giấc mơ rồ dày. Nhưng Mai ơi, tôi càng dập tắt thì lửa lòng càng bốc cháy, để chỉ thở dài mà tủi tẻn thân đơn. Mãi cho đến một chiều thu năm ấy không biết tự đâu, tôi đưa về một chàng trai diện mạo khôi ngô, thế là tôi tự tạo giữa tôi và Kim Mai có một bức tường ngăn trở. Vì từ đây nơi Thảo Trang bắt đầu có thêm một bốn người kiếm sĩ hiên ngang, mà đường kiếm đầu tiên đã cắt lìa tia hy vọng, mà tôi đã dưỡng anh qua mấy độ đông tàn. Tiểu Sơn ơi, em là gái như quá đời mới nở đâu, độc suốt tim anh mang nặng cuối u tình. Anh chưa nói yêu mà đã bỏ, còn em đã nói yêu càng đau khổ nhiều hơn. Hỏi thế gian có mấy nghĩa yêu đương, mấy đường tơ đôi, mà cách tìm yêu luôn luôn bị buộc trói trong cảnh tình ngang trái suốt xa. Kẻ yêu bị phụ, còn người yêu không dám nói ra. Chịu sân phải chăng hai ta đồng một nỗi khổ đau, và khi anh nói tiếng yêu, kẻ được anh yêu đã để nhạt đôi chút hương thơm yêu quá buồn rung cảm ban đầu. Kìa, hình như có quân giặc đến gần. Có lẽ quân Cao Đạt và Đông Bình Dương sắp trận, vì đây là một vùng nằm giữa hai phe. Quân hãy tàn sát quân Cao Đạt. Nguyễn Cang, hãy dừng binh và rút về, đừng gây máu đổ. À, Triệu Sơn, giữa tôi và anh thâm tình đã rạn nứt, nhưng đừng để nó tan vỡ. Xin anh hãy rút binh. Thôi Triệu Sơn, quen mấy chính nói chuyện thâm tình, ta đến đây với áo giáp gươm vàng, cầm đầu quân binh đế mà trừ giặc loạn. Đâu phải tìm mi nói chuyện nghĩa nhân, mi lại ba qua làm thầy đời giảng dạy. Trốn đi mày ơi, mày đừng có ngu dại, rồi xa lì con đò dọc ở bên tầm giường. Nguyễn Cang, ta không ngờ ngươi tự tôn tự đại, xem người thế gian là ngu si, là ám muội, là yêu hèn, là nhát gan, sợ chết không dám đương đầu đối địch với một kẻ nhát khi trùng kỳ. Triệu Sơn thấy ra mi vẫn ngang tàn, nhưng ngày nào ta có một lá gan, ta muốn xem lá gan của kẻ chèo đò, thì cứ nhảy vào để học tứ đường cung. Trời ơi, kim ta đã gãy. Kìa, Nguyễn tướng quân lại về đến Thủy Tiên Lầu, đúng vào lúc tôi cử hành hôn lễ với Cao Đạt. Thủy Tiên, nàng có chồng, nàng ưng Cao Đạt, nàng nỡ tàn nhẫn với tôi sao chứ? Không, không có vấn đề tàn nhẫn hay không tàn nhẫn. Trước đám cưới của một cô gái lấy chồng, đã tới giờ tôi bước lên xe quan vĩnh biệt tướng quân nha. Thủy Tiên, ta xé nát áo tân hôn. Ông ơi, xin ông đừng giận con và chú Bạc, con là tay chân của quận chúa. Và con xin ông đừng chê chê con mà ông đã ghét dơ và liền bỏ trong nhà. Hồi nãy con lắng nghe, con mới biết ông lầm lạc đàn bà, mới biết chị Thủy Tiên vô cùng tàn nhẫn, nỡ cứ gạt ông rồi làm đám cưới với người ta. Vậy mà hồi nãy dân qua phải về, con chẳng thèm ra chúc mừng, thấy ông bị xua đuổi lắm lời, mà làm cho lòng con vô cùng thương mến. Cảm ơn em và bạn con biết xót thương đến một người lỡ bước. Một đứa trẻ thơ dẫu ghét con dân, con xin ông ấy nghĩ chút lòng này. Vậy ông hãy mặc đi để đỡ sương kia gió, trong những ngày ông đi đó đi đây. Ông ơi, con biết chắc rằng ông đi là không bao giờ ông trở lại. Để vậy con mua kim dưới trăng, thì chiếc áo này nó sẽ thay thế cho con, để tỏ lòng lưu luyến mến thương ông. Trời ơi, tình nghĩa vẫn có nằm trong lòng một đứa con nít, mà tại sao tim ta không có chút nghĩa tình chi? Thôi em và bà con hãy về cho ta cất bước nha. Ông, nhà ông ở tại nơi nào, làm sao ông ngủ chỗ nào, ông ăn mẹ cha còn không, hay là tớ tội thân ông một mình. Lẽ nào thân ông linh đinh trôi nổi như con đò không lai giữa dòng sông. Cối bay có bếp lửa hồng, lá cò có cội nước sông có nguồn. Mồ côi cha mẹ như con, cũng còn có chú bạc con thương tình. Còn ông là một thanh niên, lẽ nào như thấy con chim lạc đàn. Thủy Tiên em, dạ, đã đến chùa cổ dân, ta hãy dừng lại nơi đây và em hãy dạo lại cung đàn huyền diệu. Dạ. Lũ bay dẹp ngay cung đàn diễm áo, và chúng bay hãy cút ngay khỏi cổ tự tôn nghiêm. Mà ái ân tình tự, rồi cắt hồn chúng bay ra nga muôn mảnh yêu đương. Nguyễn Căng nợ trai quen, trời xui ta lại gặp. Một lần này đây thôi, rồi chia cách âm dương. Vì đã hết thời rồi mới xúc phạm cao lăng quân. Dạ. Hãy làm cho non ấy mù hết trông thấy nhân gian. À, trời ơi, quân tiểu nhân khốn nạn, đáng tàn nhẫn dùng gươm mà hủy hoại cuộc đời ta. Phải, mi phải mù chôn cuộc đời trong đêm tối, sông lê la mà sám hối mộng công hầu, vĩnh biệt người. Sao đã? À, mi đã gặp Triệu Sơn thì mi phải đền tội. Chết ta rồi. Anh Nguyễn Can. Trời, Nguyễn Can con đã mù. Thầy, Triệu Sơn, Kim Mai, sư phụ ơi, con phải mù để không thấy đời nhung râm. Cho lòng con bừng sáng nghĩa trai, con phải mù để ôm hình phát trọn đời. Con lại sư phụ Kim Mai Triệu Sơn thì ban cho một lời tha thứ. Thương đã là tha thứ. Anh Triệu Sơn, anh ơi, anh mặc chiếc áo ngữ hàng mà khiến tôi nhớ chiếc áo ngữ hàng năm trước. Phải, đây là chiếc áo ngữ hàng kỷ niệm. Trong một buổi tu tàn, trải bao cánh phủ vàng, nhưng nó vẫn còn tinh anh. Tôi mặc nó vào thân trong những ngày sang đông. Còn tôi bỏ nó ở vệ đường, dứt nghĩa tình thâm ân. Thôi, đã 2 năm qua tôi vùi lấp cả mộng huy hoàng. Anh gây mưa gió ngập tràn trên bước đường trong danh. Rồi nay phong vũ vừa tàn thì bao người cũ vẫn còn để chiếc áo cỡ hàng đã bọc nhiều nghĩa ân. Con xin lại sư phụ, vĩnh biệt Triệu Sơn và Kim Mai nhé. Nguyện can con, từ đây con mượn cửa Phật đài, áo chùa sẽ ủ xác thân tội lỗi, đuốc từ bi xoay sáng tấm lòng đen. Quý thính giả vừa nghe vở cải lương Chiếc áo ân tình của hai soạn giả Thu An và Phong Anh. Chương trình được tiếp nối với trích đoạn Quan Âm Thị Kính của Diễn Châu do Minh Cảnh, Thanh Thanh Hoa, Lệ Thủy, Mỹ Lan và Ba Túy cùng thể hiện. Trên chánh điện đã giảng hồi kinh sám hối, trước Phật đài sao vắng bóng tiểu kính tâm. Kìa, tinh nữ, phải, người đã vì ai như trộm thương thầm, đang chờ đợi một lời yêu nồng thắm. Xin đô hãy giữ lời đoan chính, nhớ rằng đây là kẻ đầu Phật xuất gia. Sao lại không nhớ? Bởi nhớ ông là trai thanh xuân mà dội xa lánh nẻo phồn hoa, nên gái quốc sắc này mới đem lòng tiếc rẻ đông đảo. Tinh nữ quên rằng tiểu tăng đã xa lánh dòng trần lụy, dạ đâu còn mơ tưởng chuyện thất gia. Nếu ai còn giữ giọng trăng hoa, tôi xin phép cao tự lui khô khoan đã mà. Ông đạo ơi, ông lạnh nhạt với tôi, ông càng thêm đắc tội. Tội khinh người, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Ông quên rằng luật ở chùa câu bác ái phải nằm lòng. Thấy người chết đuối mà ông khoanh tay đứng ngó. Sao ông sớm vội chán đời, gửi mình nơi am dân để cho một người ngày đêm tiếc rẻ. Đối với tôi ông hận nghe họ sao nên. Người ơi hãy nên về đi, kéo tiểu tăng phải mang điều tiếng tai. Trên đời này thiếu chi nam tử, xa chi kẻ đầy. Là người tu nhưng ta ông mà mới chỉ hồng mà đã xe duyên à với đó. Giữa đêm nay ta giao quà phùng loan, xin tín nữ chớ buông lời hoa nguyệt. Tiểu tăng là người đã thi pháp quy y, thôi chuông chùa đã dục giả công phu, xin phép tiểu tăng lui khuôn. À, khoan đã ông đạo, nói vậy rồi bỏ đi luôn. Ta đã lấy lòng chân thật, ông còn làm bộ bỏ đi. Được, ta sẽ làm cho ông điêu đứng trăm bề, đặng ông bỏ tánh khinh người nghe ông đạo. Ai là ông sư ở chùa dân? Mô Phật, dạ tôi. À, ông là người tu hành chính chắn, thế mà dạy đệ tử bất nghiêm, chuyện gái trai làm quen ô cửa thiền, ông còn ăn nói làm sao với bổn đạo chứ? Dạ thưa ngài, đệ tử của bần tăng xưa nay với ông dự rành lễ giáo, không lẽ trai luật chùa làm chuyện tà gian, cuối sinh do việc làng cho hỏi rành chứng cớ. Được được, có nhân chứng hẳn hoài, ông ra nghe cho kỹ ha. Thì màu đâu? Dạ. Dạ, dạ, dạ, tôi đây. Ờ, bước xích vô. Dạ. Đó, trước mặt đây có làng xá và thầy trò sư cũ. Chuyện ra sao cô cứ tự sự trình khai. Nè, tôi cho cô biết nha, tội cao gian sẽ nặng bằng hai. Vậy cô cứ khai cho rõ, ai là chú cái bào thai trong bụng, nói mau đi ha. Dạ, số là trong một buổi dân hương nơi sơn tự, thay kính tâm nên đem dạ thương thầm. Con lỡ cùng người đổi ái trao ân, hôm nay mới nhâm thần kiết tử. Đó, thầy trò ông có nghe rõ chưa? Quá rồi. Kinh kệ không lo kinh kệ, ăn cơm chùa còn bài chuyển do trăng. Trùm trưởng đâu? Dạ. Trói chú tiểu này lại, đánh cho khai sự thật, đánh đi. Ôi, ôi, trời ơi, nỗi ức quá. Chỉ có Phật trời soi xét giùm tôi. Lương làng hỏi lại đầu đuôi, tiểu tăng này đã là người đầu Phật xuất gia, đâu dám đèo bồng đến những điều dâu bọc trăng qua. Đánh thêm. Thầy đã cổ đau khi nhìn con mau đổ trang hòa, nát tịch tan gia dưới ngà làng rồi đánh đi đập hành hà. Cơ sở như vậy chính ra ngà thầy cũng chưa nghe rõ ngay gian, nhưng trước công đường con cũng phải chịu cảnh đi lầm than. Thầy ơi, ai gây cảnh đất bằng sông vậy? Tôi tình này con phải vương mang, con dùng tu nên chịu hàm quan thầy già yếu phải nhọc lòng cùng đệ tử. Dạ, xin thưa với việc làng, nay học trò bằng tăng bị đoàn bóng tan da nát thịt, nhờ lưỡng làng cho tôi lãnh tiểu về săn sóc thuốc thang, rồi bao nhiêu tiền giá bằng tăng sẽ nộp cho làng đủ số. Được, được, lánh đi. Kính tâm con mô Phật, coi việc hư thiệt giữa công đường chưa sáng tỏ, luật tu hành khuyên đệ tử khá tuân theo, dù biển dâu biến đổi thế nào, tình sư đệ vẫn trước sau như một. Nhưng kể từ đây con không được vào nơi cửa Phật, trước tam quan ra đó tu trì, con giữ cho thầy khỏi mang tiếng thị phi, cho xa đệ tử lòng thầy như muối sắc. Thầy ơi, ơn dạy dỗ con chưa đền đáp, nay còn làm sư phụ lo phiền, cuối lại thầy con giả biến thiền môn, đem kinh kể ra tam quan khấn nguyện. Kính tâm con ơi, lột tự di đà vô biệt niệm, bởi dụng đường tu nên con phải chịu tiếng chê cười. Nhưng việc ngại dân con hãy phu có đất trời, riêng thầy không muốn có tiếng nhớ nơi miền thanh tịnh, lên nét lòng đuổi con ra khỏi cửa thiền môn. Con hãy lo dưỡng tánh tu tâm, hầu mai sau đất quả niết bàn, đừng trách kẻ ác tâm đã gây cho kẻ tu hành phải chịu hàm quan với trăm ngàn nhục nhã. Nhìn đệ tử bước đi dưới bầu trời sương lạnh, lòng bần tăng thêm chành mối tâm tình. Chánh điện với tam quan như mây dâm trường đình, tuy là tình sư đệ nắng giường biển cả, nhưng luật của chùa cũng hết sức nghiêm minh. Con ngồi ngoài tam quan con gắng lo tụng niệm chân kinh, hầu gọt rửa tất kia tình này lục dục, mặc thế nhân lòng đầy hiểm ác, kẻ tu hành mãi giữ và từ bi. Ngài quyết lá đêm thắp đèn tung niệm, cửa tam quan chẳng bận trần duyên, mượn đèn trăng quạt vỗ gột ưu phiền, vui kinh kể lãng quên sầu dĩ vang. Ôi sương rơi vô tu sang, quyết la dùng bên đàn, lòng chẳng bận tình duyên. Tiếng mõ chuông phai lấp việc hồng trần, cuộc ái ân nào khác sợi dây quan ta dám buộc rằng sao ai đành đoạn du quan đức từ bi hải hà chi lường xin chứng trí đệ tử khẩn nguyện cho con được thời thôi linh hồn kinh đã kể chốn thiền môn. Lá kìa, nơi cửa thiền thanh tịnh, sao có tiếng hài nhi nức nở khóc la? Phải rồi, quan gia nay gặp quan gia, mời ông đảo hãy nhẫn dùm đứa trẻ. Bởi trước công lý ông còn e lệ, chứ nay giữa tam quan ông còn ái ngại nổi gì? Tôi với ông dù chẳng nợ duyên chi, nhưng ông hãy nuôi đứa trẻ để làm kỷ niệm. Bởi tôi biết ông là người chân tu, ông vẫn dưng trước nhan sắc ký huynh thành, thế cho nên không dằn cơn tâm tức, chứ tôi làm cho ông điều đứng nghi thân danh, để ông bỏ thói kiêu căng. Trời ơi quan gia đâu dương dịch chung âm dân, kẻ tu hành phải mang lụy vào thân. Nè, con ông đây mời ông hãy nhận dùm, tại nơi ông nay đừng có than gian. Đây con của ông tôi giao trả lại cho ông đó. Chào ông. Hỡi ơi nhìn trẻ dại khóc la đòi sữa bú, giả từ bi như muôi sát kim châm, chữ mẹ con ai nỡ đoạn tình thâm. Cô nhân đạo ta lẽ nào đứng ngó, rồi đây sư phụ đâu tỏ tường duyên cơ, sẽ rầy la để tử lâm điều. Nhưng nhớ lại câu nhất nhân thân tạo cửu cấp phù đồ, con gạt bỏ ngoài tay lời dĩ nghi. Ninh ninh đi con ơi cha ẩm con thơ vào trong xóm nhỏ, xin sửa cho hài nhi đỡ dạ giữa đêm trường. Quan khiên thiên hạ chẳng ai tường, họ cho rằng tiểu tăng là người tu niệm sao lại còn nắng nở trần duyên. Chứ ai có biết đâu ta đã cắn răng chịu ly tiên quan và bao nhiêu cực hình khốc hài, đó chỉ vì thương đứa bé mồ côi nhỏ dại và muốn khỏi lậu tiếng tai để đánh giá tu hành. Nợ tiền khiến năm xưa chưa trả nên ngày nay phải mang lấy lụy phiền. Con ơi con khóc cho đời con xóm xa cha cách mẹ, hay con khóc cho kẻ tu hành phải chịu hàm quan? Mẹ con đã giao con lại cho cha để thỏa mãn hờn riêng buổi trước, cha phải đưa tay ra nhận lãnh giọt máu rơi đâu ngại nói mẹ gà con vịt. Nhìn đứa trẻ dại khờ thêm chành mối từ bi, hai tay ẩm lấy hài nhi giữ câu bác ái ngại gì thế gian. Lần dò ra chúng thôn trang cho con bu thép mới an dạ này nơi am dân. Năm tháng nhọc nhằn nuôi con, bởi nặng nề nghiệp duyên ta phải cầm màn tiếng chê cười, nỗi hoàng khô thúc nên lời. Đứa con khờ giờ đây lớn khôn, sống hâm hiu với ta nơi thiền môn. Nằm trên giường bệnh không dám kêu, ta xót xa trong đớn đau triền miên. Cha ơi, dậy uống thuốc đi cha. Con, canh này là canh mây vậy con? Thưa cha, vừa cuối canh tư, con cũng vừa thỉnh chuông cầu nguyện, mong cho cha được thuyên giảm bệnh tình. Cha đau nhiều con trẻ chẳng yên tâm, ngồi suốt sáng chờ phụ thân say bào. Trời ơi, nghe trẻ giải với những lời hiếu thảo, cha ngậm ngùi câu phụ tử tình thâm. Con ơi, trước khi cha vĩnh biệt cõi đời, xin kể hết ngọn ngành cho con được rõ. Con ơi, cha cho con biết con vốn là nghĩa tử, còn cha đây là dưỡng phụ mà thôi. Trời ơi, thì ra con đây chính là đứa con nuôi, nhờ thân phụ tỏ bài con mới biết. Con ơi, mẹ của con là gai lăn loạn trắc nết, đã phải lòng cha trong dịp cúng chùa. Cha chối từ và có tiếng đuổi xô, người tức tôi mới đem lòng oán giận. Nên một hôm kia, người đến chùa với đứa trẻ trong tay. Dung tinh vô trăng nên đã cùng người thập hoạt hoài thay, rồi giao con lại cho cha. Người bỏ đi trong khi con nhỏ dại, nằm mà khóc la khát sữa suốt đêm trường, nên cha mới đồng lòng. Đâu ngại lời thiên hạ thị phi, nuôi trẻ dạy đến ngày nay. Thương thân cha chịu nổi quan tình, nhưng không nản giả tu hành. Phận con nguyện trọn đạo hầu đền đáp thâm ân. Con ơi, cha nhớ lại ngày xuân tóc nâu nương nơi cửa Phật. Cha mẹ già đâu rõ biết nguồn cơn, vậy sau khi cha có thác rồi, con hãy giữ lấy bức cẩm nang về quê cũ tìm trao nỗi tù. Còn đây, thiên tuyệt bút gửi trao sư cụ, trước khi lâm chung con bày tỏ ngọn nguồn. Con ơi, con răng lo dưa muối kể kinh, nơi chinh suối cha đoạn tình con trẻ. Cha, trời ơi, cha bao nở xa lìa cõi thấy thương thân cha con nhỏ tuôn suối lệ thâm tình. Quạnh có một mình, tuy con không phải là con ruột, mà chỉ là dưỡng tử minh linh. Nhưng câu sanh dưỡng đạo đồng cha, không sanh ra con còn hơn kẻ đã xẻ thịt banh da. Mà không có lòng trắc ẩn, còn nhẫn tâm hại kẻ tu hành. Con sao đem lòng bạc ác chẳng đuối hoài giọt máu bỏ rơi, hận thù chi gieo thiên tai nhớ nhuốc cho cha làm điêu đứng kẻ xuất gia đầu Phật. Cũng may cho con là gặp cha ra tay tế độ con trẻ nghi mới còn sống sót đến ngày nay. Ơn nặng bằng non con chưa mãi mãi bao đắp mà cha tôi đã vội ly trần. Cha ơi từ đây thơ thẩn vào ra nơi cửa tam quan nhìn lá vàng rơi rụng. Thương cha sớm lánh dương trần để con ở lại bụi hồng bơ vơ. Lại ba lại đền ơn dưỡng dục áo nâu sòng đắp mặt phụ thân. Tôi phải vào thưa với sư ông rõ hết nguồn cơn. Việc an táng nhờ người lo liệu. Bạch sư ông. Kìa đạo đồng con, sao giờ này con không ở ngoài tam quan lo săn sóc cho cha con đang trọng bệnh, lại vào quỳ dưới chân thầy mà giót lễ rưng rưng? Sư ông ơi, cha của con đã nhắm mắt ly trần, bỏ con dạy một mình trên cõi thế. Nam mô A Di Đà Phật. Tiểu kính tâm đã về hầu Phật tổ, lòng lân lân qua ngưỡng cửa hư không. Xin nguyện cầu Đức Phật Chí Tôn, phổ độ linh hồn mau siêu rồi. Bạch sư ông, trước khi nhắm mắt cha con còn trăng trôi, trao lại cho sư ông một bức tâm thơ. Người dặn con rằng sau khi hồn người có về cõi hư vô, sư ông xem thơ nó sẽ hãm tường hơn thiệt. Đâu, thơ đâu trao cho thầy xem. Trời, trời ơi, thì ra tiểu kính tâm là gái giả trai, vào chùa tu niệm cam chịu tiếng quang cho vẹn chi tu hành. Thương tiểu hiền lương phải chịu lắm quan tình, trong thơ còn kể rõ vì trước kia bị chồng mà hiểu lầm đem bạc đãi đổi xô. Người mới giả nam nhân lặng lội đến nam dâu xin quy thi pháp, sao lại bị thị màu tà tay trêu ghẹo rồi giao con tin đến nay đã 89 năm trường. Giọt lệ từ bi rơi tâm máu, khóc người tu niệm lâm gian nan. Giữa không trung bỗng sáng rực ánh hào quang, tiểu nga kính tâm đang ngự giữa tòa sen. Nhạc reo rắc lẫn hương tầm bay trước khi gió, thì đa Đức Phật tổ cũng cảm thương kẻ chân tu đầy ngày gian khổ, nên phổ độ cho tiểu kính tâm đắc quả niết bàn. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin cứu độ những linh hồn đang đoạn đày nơi bể khổ sông mê. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức trích đoạn Nhị Thập Bát Tú Can Vua của Thế Châu do Minh Cảnh, Châu Thanh và Quốc Nhĩ thể hiện. Phụng thưa. Dạ. Kẻ nào còn gào khóc chìa cung muôn vậy? Dạ muôn tâu, có khách Thương Châu tên là Mao Tiêu qua chơi ở Hàm Dương, đứng trước đống thây 27 người bị hành quyết mà gào lớn. Làm con mà bỏ tù mẹ mình, Tần Dương là đứa con bất hiếu. Khốn kiếp, sao ngươi không chỉ giết thị bên đống thiên người, ở cung môn cho hắn xem? Muôn tâu, thần đã nói rồi, nhưng hắn vẫn cứ cười mà nói rằng tấm ít thị và 27 thi hài kia vẫn không xóa được tội bất hiếu của Tần Dương đâu. Tạo gan khốn kiếp, hãy cho dời hắn vào bệ kiến ta liêm. Nhanh lên tuân mạng. Bao Tiêu, quỳ xuống. Bộ đã tới chỗ cần quỳ rồi sao? Dạ, tiện khách Thương Châu là Mao Tiêu, xin tham kiến chúa thượng. Người muốn yến kiến ta hay có điều gì muốn nói? Đúng là thần hạ có điều muốn nói. Người muốn nói gì? Muốn tâu hoàng, nhưng ta không muốn nghe lời khuyên can như 27 thay kia còn nằm trước cung môn. Muốn tâu 27 thay kia còn thiếu một mới đủ nhị thập bát tú. Nên điều thần muốn nói là thiên hạ không có con nào không mẹ sanh ra, và không có tội nào ác bằng con đài mẹ. Xin Dương thần đón Thái hậu về Hàm Dương cho trọn đạo. Câm miệng lại! Ta làm vua hay ngươi làm vua? Hỡi tên phù phụ chiếu lễ, ngươi không sợ chết sao? Muốn tâu, phàm làm người có ai thoát chết đâu mà sợ chết. Đã trị được nước thì không sợ mất, mà nếu sợ mất thì không được còn, còn sợ chết thì không được sống. Cái lẽ mất còn sống chết tử lòng mình, chúa cần phải rõ. Song không hiểu chúa thượng có muốn nghe tôi nói không? Mì có kế gì hay, hãy nói thử ta nghe. Muốn tâu, phạm là đấng minh quân, không gây dựng bọn triều thần xu phù, mà phải là những tể canh thành lời định kế an bang. Trung thần thà chết chẳng ai vua minh chỗ không cuồng bồi, vua cuồng bồi mà không can là bày tôi đã phụ vua. Kẻ tôi thần can thẳng lâm hình là vua đã phụ bày tôi. Thấy trung thần chất với đầy thần e thần quốc sẽ nguy vong. Nghe vì có biết ra sao khi tiên tử xung thiên nổi giận? Dạ, tôi chưa từng được nghe. Như vậy thì giờ ta nói cho mi nghe. Tiên tử nổi giận thì cho dù trăm vạn thay phơi và trăm ngàn dặm đường máu đổ chảy lập đỏ tươi. Thà huống gì 27 thay phơi ở trước cung môn, thì chẳng hiểu trái ép vua, đừng mong chi toàn tánh mạng. Thiên hạ sở dĩ tôn thần là bất hùng chủ thiên hạ thiên quay. Tại sao ta lại phá hỏng đế nghiệp của Tần chứ? Ôi đại dương làm trái đạo trời mà không tự biết, nay đại dương sẽ thấy giả phụ là bất nhân, đập chết hai em là bất hủ, đại mẹ ở cung quốc dương là bất hiếu, giết hại kẻ trung can là vô đạo, có khác gì kiệt trụ thì mong chi thiên hạ bốn phương hướng lòng quy phục để mà xây nghiệp để cho Tần. Xưa vua trụ giết tỷ can, còn vua kiệt giết long bàn, được trở lòng phản hết như chúa thượng bây giờ rồi sẽ thấy ly tan. Vua thuấn xưa thờ mẹ ác nghiệp vẫn trọn lòng, vì trọn đạo hiếu mà được làm vua thiên hạ. Tần quốc từ nay trong ngoài lìa tan, ngập lời nguyền rủa, có phải đại dương pha tan cơ nghiệp sắp hoàn thành? Ngươi chưa thấy hết sự phẫn nộ của thiên tử nên ngươi mới cố tình chọc giận ta chứ gì? Nhưng bệ hạ có thấy hết sự nổi giận của bọn áo giải như thế nào không? bon áo dài nổi giận, bất quá chỉ lột mão tuột dép rồi đập đầu xuống đất chứ gì. Không đâu, đó là thất phu nổi giận thì như thế, nhưng kẻ sĩ nổi giận thì lại khác. Lúc chiên chư đâm dương liêu thì sao chổi ác mặt trăng, lúc nhíp chính đâm hàng khôi thì dần đắng xuyến mặt trời, lúc yến ly đâm khách kỵ thì im ưng mổ nhau trên điện. Ba vị đó đều là kẻ sĩ áo vải, trong lòng quán dần nên chưa cho phát tiết hiện tượng đó lộ ra, đã làm rung động lòng trời. Tôi biết rằng tôi cũng phải chết mà thôi, nếu cần tôi sẽ là kẻ sĩ tứ tư nổi giận, sẽ có hai tay cùng nằm máu loang giữa điện, và thiên hạ phải để tan từ buổi hôm nay. Muôn tâu chúa thượng, kẻ sĩ sợ chết thì không dám xin tâu, đã vào tâu thần không hề sợ chết. Thôi, lời tối nay đã nói hết, giờ xin chịu đem thân luộc mình giả biệt quân. Quân, hãy dẹp dạo nước thôi đi. Tiên sinh, tiên sinh ơi đừng nổi giận. Không sợ ghét mối yêu làm cho khanh tệ, quanh ta không còn tìm cách dèm pha để mà trị khả kẻ trung thần. Hiền khanh là một bầy tôi, ta cần giúp sức để dựng xây nghiệp lớn cho tần. Điều đại tần dưỡng chánh từ nay gần trúng xa định, kẻ bất tài vô tướng phải tự biết lánh thân. Và ta sẽ hạ bình trước những trang quốc sĩ hiền nhân, để nghe lời dạy lẽ hương dông thành bài. Nếu dân dương xưa không chịu lời thân thiết của thái công thì vua võ nhà chủ không làm nên nghiệp đê. Được thánh chúa quan tâm thấu hiểu, làm sao kẻ thần tử chẳng đãi mà hơi gian mồi đáp. Hiền thanh đúng là bậc thánh nhân quân tử, giảm sát thân vì đại nghĩa, nước tần ta sao lại chẳng hưng thịnh được chứ. Âu chúa thượng, xưa thủy trang trung mà không bảo tồn được nhà Ân, tự tư trí mà không giữ được nhà Ngô, thân sinh hiếu mà nước tần vẫn loạn, như vậy quốc gia vẫn cứ loạn trong, dù vẫn có những càng hiếu tử trung thần. Đó là tại cha hiền chúa sang biết nghe và biết lẽ mất còn. Ôi họ cũng là kẻ bề tôi, và con hết lòng trung hiếu mà vẫn bị vua cha lăng nhục giết đi. Lúc chết danh tích mà được truyền lưu, thì đời danh sĩ cần chi ơn tri ngộ. Nếu không trí bá thì giữ dưỡng không là nghĩa sĩ, và quan trọng không đáng gọi là tài nếu chẳng có hoàng công. Đúng, hay hay lắm. Muốn tâu, trước kia thần nghe thiên hạ bảo nước Tần chỉ biết có thừa tướng Lã Bất Di và thái hậu, chứ không ai biết có vua. Kẻ thống trị trong nước có quyền quỷ cho sống hay chết mới đáng gọi là vua. Nay bắt đầu vua dựng uy quyền, trong toàn tôn nghiêm ngoài sau nước phải biết nảy hoài. đời vua vang như sắc, trung thần trung sức phò ta vững an nghiệp thần, ta mong ở tấm lòng trong quang. Non sông tuyệt vời thắm đêm muôn màu, từ bước chân đôi đẹp biết là bao. Non cao chập trùng gió núi dâng đầy, mai ôi mừng biết bao. Sông núi hồn phơi phới thì ta còn dân hát giao, lời tha thiết tuyệt muôn cõi còn dân khát khao lời nhớ ơn.